Xuyên sách cổ đại Điền Văn Nữ Phụ, chương 34, 34, hợp đồng thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cửa thôn, Lục Vân nhìn thấy chiếc xe mình cần để đi làm trong một thời gian tiếp theo. Cùng ba người cùng xe, ba người đều là nam tử. Lục Lão Tam cùng bọn họ quen biết, hắn tiến lên chào hỏi những người khác. Mấy người kia nhìn cũng giống như quen biết Lục Vân, cũng chủ động nói vài câu với Lục Vân. Lục Lão Tam cũng không có văn vẻ. Nói thẳng, muội muội của ta, liền phiền các ngươi chiếu cố. Bởi vì Lục Vân là một nữ tử, bọn họ ngược lại cho Lục Vân một vị trí trống. Chiếc xe này là người Trần gia, Trần Thúc, nhìn ngươi nói, đều là liễu thụ thôn, cái gì phiền toái hay không phiền toái, hơn nữa liền hướng về phía mỗi ngày đi qua đi lại đòi 6 văn tiền, cũng phải chiếu cố phải không? Mọi người cười vang, Trần Thúc ngồi xuống, Lục gia cô nương. Hai vị này một người làm phó trưởng quỹ ở huyện thành, một người làm đầu bếp ở Hưng Thịnh Tửu Lâu, nói là trợ giúp đầu bếp, nhưng nghe nói, có đại sư phụ coi trọng, nếu vận khí tốt một chút, có thể làm đồ đệ của đại sư phụ đó. Mọi người lại cười một trận to, Lý Hà làm đầu bếp ở Hưng Thịnh Tửu Lâu vội vàng nói. Cái gì đại sư phụ coi trọng đâu, chính là để cho ta xào cho hắn một vài món ăn, về sau cũng để cho người khác hỗ trợ xào rau. Lục Vân nghe được phụ bếp của Hưng Thịnh Tửu Lâu, ngược lại nhìn Lý Hà một cái. Hưng Thịnh Tửu Lâu Lục Vân nghe Chu Sài nhắc tới nhiều lần, nói đều là nàng làm củ cải ngon hơn Hưng Thịnh Tửu Lâu ngon hơn, không nghĩ tới, lại gặp được một đầu bếp Hưng Thịnh Tửu Lâu. Lục Lão Tam nhìn Lục Vân ngồi lên, lần sau lại đây ngồi xe, lấy một cái đệm dùng đi. Lục Vân, được, Tam ca, ngươi mau trở về đi. Sau khi nói xong, cô thì thầm, khi ta trở lại. Hãy nhớ nói với ta, Lục Lão Tam gật gật đầu, lui về phía sau vài bước. Nhìn Lục Vân bọn họ cách mình rất xa, Lục Lão Tam lúc này mới xoay người trở về liễu thụ thôn. Nhà họ Lục không cãi nhau, hoàn toàn là lo lắng không muốn mất mặt nữa. Sân của mọi người đều cách một bức tường, nhà ai cãi nhau nghe được rõ ràng. Lục đại ca biết chuyện này, cho dù là tranh cãi, thanh âm nói chuyện cũng không lớn, những người khác cũng cố ý không có lớn tiếng la hét. Lục phụ. Bảo người đón nàng ấy về, nói không có gì có thể, ngươi không cần phải nói nữa. Lục lão đại, cha, con không muốn ngỗ nghịch với ngươi, con cũng biết nàng sai rồi. Nhưng hôm qua con đến nhà nàng, nhạc phụ nhạc mẫu con nói, nếu không đón nàng trở về, khuê nữ nhà bọn họ cũng nhận sai mà trở về cùng các người nói xin lỗi, nếu không để cho con cùng khuê nữ nhà bọn họ hòa ly. Trong nhà Lục đại tẩu ngược lại không nói những lời này. Nhưng Lục lão đại tạm dừng cũng chỉ có thể cân nhắc ra một phương pháp này, chuyện phân gia nếu bây giờ nói ra, hắn chắc chắn để cho cha hắn đánh chết, hiện tại chỉ có một mình hắn thành thân, hắn làm sao để phân gia, huống chi cũng không muốn. Lục lão nhị đứng lên, đại ca nếu hòa ly, đây ngược lại thành ta không phải, ta thành thân ngươi hòa ly, ta thấy ta hôn nhân cũng đừng thành. Lục phụ cầm gậy đánh Lục lão đại ra khỏi phòng, đi Hà gia đi. Ai cũng không thể vì chuyện mặt mũi mà nháo cho Lục lão đại đến hòa ly. Lục Vân đến huyện thành, cả người thoải mái, tuy nói có chút sóc này, nhưng so với mình đi một canh giờ thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc cô mua nguyên liệu nấu ăn đến quầy hàng, thím Hàn đã thu dọn xong quán mì, Chu Duy cũng ở quán mì. Thím Hàn lau bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương lại đây rồi, vị này, vị Chu công tử này, sáng sớm đã ở chỗ này chờ ngươi. Lúc quán mì còn chưa mở cửa đã tới. Chu Duy đứng lên, Lục cô nương, Lục Vân, quán mì này của ta, còn phải đợi lát nữa mới có thể mở cửa. Người hôm qua ăn bánh rán nước, cũng phải đợi đến giữa trưa mới có, buổi sáng chúng ta bận không lắm, không làm bánh rán nước. Chu Duy vội vàng nói, không phải, ta tới đây cảm ơn, hôm qua ta và Trần cô nương đã thành công, đã chuẩn bị chuyện hạ sinh lễ, chuyện này phải cảm ơn Lục cô nương. Ta có thể ăn cơm bình thường, cũng phải cảm tạ Lục cô nương. Ngày hôm qua trong nhà ta biết chuyện này, đều đang nói muốn cảm tạ ngươi, trùng hợp biểu đệ Chu Sài của ta cũng ở đây. Hắn cùng ta nói, cô nương ở huyện thành kinh doanh quán mì này, mỗi ngày cần từ nông thôn trở về, thật là mệt nhọc. Lấy ra một bản hợp đồng thuê nhà, Chu Duy đưa cho Lục Vân. Vừa vặn, nhà ta ở đây có một tòa nhà đang cho thuê ở bên ngoài, ta nghĩ nếu cô ở đây có chỗ đặt chân. Cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều, cho nên liền cho người ta viết hợp đồng thuê 3 năm này, ta miễn phí đem căn nhà này cho ngươi thuê 3 năm, nhà không lớn chỉ có 2 phòng, một phòng tạp vật cùng phòng bếp, kính xin Lục cô nương đừng ghét bỏ. Chu Duy tiếp tục, ta biết Lục cô nương ở chỗ này một mình, không thích hợp lắm, nhưng Lục cô nương có thể nghỉ ngơi ở đây vào buổi trưa. Cách Trương.